Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, riêng phần mình hành động. Làm Lordaeron Vương Thành làm tốt tử thủ thành trì chuẩn bị lúc. Đại lục Bắc Bộ nhiều chi quân đội đều đang khẩn trương hành quân gấp bên trong. Cuối cùng vẫn là Orgrim dẫn đầu bộ lạc bộ đội chủ lực đến nơi trước tiên Lordaeron dưới thành. Thời gian cấp bách, Orgrim tại Briu Trấn đóng tốt quân doanh về sau. Lúc này để Châu cùng Orc Khổ Công đốn củi chế tạo công thành vũ khí. Đồng thời phái người đến Tirisfoglet bên trong tất cả thôn trấn thu thập lương thực. Orgrim đến không bao lâu. Sau Phang cũng xuất lĩnh Hubred bộ đội từ hồ Lodemer bờ xuyên ra. Cùng Orgrim bọn người ở tại Briu hội hợp. Mặc dù hai đường đại quân tập hợp để Orgrim đối công phá Lordaeron có càng nhiều lực lượng. Nhưng nhiều người đại biểu lương thực tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều. Việc cấp bách là bảo đảm Orc hơn 300.000 đại quân có thể tại mảnh này đất đai phì nhiêu bên trên. Thu hoạch được sung túc hậu cần tiếp tế. Agamemnon gia tộc nông trường tại Tirisfoglet có được rất cao danh khí. Bọn hắn nơi xay bột bên trong chứa đựng tương đương số lượng tồn lương. Terenia sớm tại nghe nói Orc Tây tiến tin tức sau liền phái người tiến đến mượn lương. Đáng tiếc quá trình cũng không thuận lợi. Agamemnon gia tộc một mực ra sức khước từ cự tuyệt Terenia mượn lương quan tiến vào nơi xay bột. Theo Terenia kiên nhẫn hao hết phái ra một số nhỏ quân đội cưỡng chế trưng thu. Agamemnon gia tộc dứt khoát để đám nông phu mang theo lương thực trốn vào rừng sâu núi thảm. Lửa giận bốc lên, Terenia quyết tâm tại sau cuộc chiến thật tốt giáo huấn một cái bọn này điêu dân. Nhưng dưới mắt hắn vô pháp nhín chút thời gian cùng tinh lực đến xử lý bọn hắn. Bộ lạc vây thành sắp đến. Terenia rất nhanh liền từ bỏ Agamemnon gia tộc, ngược lại hướng chung quanh cái khác lớn chủ nông trường xin giúp đỡ. Bây giờ nhân loại các quốc gia tin tức truyền bá con đường còn phi thường lạc hậu. Một mực sống ở hương giã ở giữa lớn chủ nông trường Agamemnon gia tộc mặc dù biết bộ lạc cùng liên minh ngay tại khai chiến, nhưng đối với cục diện chiến đấu tiến triển tới trình độ nào lại biết rất ít. Mắt thấy Terenia phái ra quan viên đột nhiên khẩn cấp rút lui. Tự cho là thắng lợi, Agamemnon thành viên gia tộc Dương Dương đắc ý chuẩn bị trở về tự mình nơi say. Bột cùng trong nông trại, nhưng đi ra sơn lâm Agamemnon gia tộc kinh ngạc phát hiện. Tirisfoglet đại bộ phận nông trường đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Từ chỗ rất xa liền có thể nhìn thấy liên miên cuồn cuộn khói đặc. Vừa mới đến Tirisfoglet bộ lạc nóng lòng thu hoạch được tiếp tế phẩm. Bọn hắn khai thác cùng Terenia tương tự, nhưng càng thêm cấp tiến thủ đoạn, mượn lương. Mặc dù Terenia tại Lotha theo đề nghị thịt đau quyết định chấp hành kiên thanh vách tường giá phương pháp, nhưng bộ lạc chạy đến tốc độ ra ngoài dự liệu của mọi người. Lordaeron đông bộ bộ phận kho lúa còn đến không kịp thiêu hủy. Orgrim quân tiên phong đã dẫn đầu đến, xuất lĩnh đội kỵ binh ra ngoài đốt lương Uther chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu rút lui. Lần này trinh lương cùng đốt lương hành động thanh không Tirisfoglet một nửa trở lên tồn lương. Dự tính sẽ tại mùa thu thu hoạch nhỏ Bakuya bị lượng lớn thiêu hủy. Nhưng bởi vì bộ lạc hành quân gấp tốc độ, Orgrim y nguyên thu hoạch không ít không kịp thanh lý lương thực. Làm bộ lạc bề bộn nhiều việc thu thập tiếp tế vật tư lúc. Cherylian quân yểm trợ rốt cục né tránh đi Orc chưa hoàn toàn thành hình lưới bao vây. Lui về Lordaeron trong vương thành. Mặc dù Cherylian chuyến này cơ hồ không có chút nào thu hoạch. Nhưng đối vị này người trẻ tuổi tương lai phi thường xem trọng Lotha hay là cổ vũ huệ hoài Cherylian. Để hắn thống lĩnh tất cả tụ tập tại Lordaeron bên trong thánh kỵ sĩ. Lúc này hai eo cùng Nai eo liên hợp bộ đội ngay tại Nai Republic hải quân hạm đội thứ ba hộ. Tống phía dưới, từ đường biển phương hướng chạy tới Tirisfoglet. Đồng thời Delin Kuntira hạm đội cũng tại siêu vi cảng cập bến. Cùng lưu thủ Hilder binh sĩ cùng nhau cố thủ vương thành tĩnh quan chiến cơ. Nguyên bản Delin là nghĩ trực tiếp dừng sát ở Lordaeron bắc bộ đường ven biển. Nhưng bộ lạc đạt tới thời gian vượt qua hắn dự tính. Lại tăng thêm Whitehammer Dwarf truyền đến tình báo. Cuối cùng Delin quyết định tại Hilder vương quốc cảnh nội cập bờ. Delin đối xâm nhập biển cả năm chiếc bộ lạc thuyền trong lòng còn có cố kỵ. Phái ra một nhỏ chi hạm đội thuận Whitehammer Dwarf cung cấp đường thuyền một đường tìm kiếm đi qua. Nael hạm đội cập bờ phương thức càng thêm nóng nảy. Triệt nước hồ bắc bộ bao la đường ven biển bên ngoài. Nile Republic sắt thép hạm đội xếp thành một hàng, liên chứa ma đạo pháo chuyển động họng pháo. Tại hải quân quan tướng cao giọng mệnh lệnh dưới đối bờ biển phụ cận tiến hành bão hòa lúc hỏa lực. Bao trùm, đến từ bắc bộ bờ biển động tĩnh to lớn liền Lordaeron trong vương thành đều có thể nghe được. Xử lý không kịp đề phòng thú nhân ở hạm pháo oanh kích dưới tổn thất không nhẹ. Chủ lưu tại bờ biển phụ cận vơ vét lương thực bộ lạc binh sĩ 10 không còn một. Thanh lý đường ven biển phụ cận địch nhân, Sandris cùng Laresa lập tức dẫn đầu bộ đội lên bờ hạ trại. Orgrim nhìn thấy theo sát mà đến hai tộc tinh linh não nhân một trận co rút đau đớn. Hắn không nghĩ tới bọn này lỗ tai dài sẽ từ trên biển hướng liên minh phái tới tiếp viện. Hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Để sau phang dẫn đầu một bộ phận binh lực bảo vệ tốt đường lui. Orgrim lúc này hạ lệnh quân tiên phong hướng Lordaeron phát động công kích. Đơn sơ xe bắn đá đem to bằng cái thớt tảng đá ném Lordaeron đầu tường. Trên tường thành né tránh không kịp quân coi giữ thê thảm bị những thứ này cự thạch nện thành bánh. Thịt, Lordaeron công thành chiến như vậy chính thức khai hỏa. Andrea cũng không đi theo bộ đội chủ lực cùng một chỗ hành động. Tại Celeste truyền tống thuật viện trợ phía dưới, hắn đi vào Hillbred Funhill cùng đã sớm chờ ở đây Priest trầm hội hợp. Tình huống như thế nào? Như ngài sở liệu, bộ lạc quân coi giữ có chỗ thư giãn, mà lại tổng binh lực không nhiều. Andrea yên lặng quan sát một cái Dunhill cùng Thorewen Uon, bên trên quân coi giữ. Tất cả đăm chiêu nhẹ gật đầu, Otterac đâu? Đám kia Hắc Long có cái gì mới nhất động tĩnh? Liên quan tới điểm này, Grisham duy nhất bại lộ bên ngoài hai mắt lộ ra nghi hoặc không hiểu. Thần sắc, đám kia Hắc Long hành động hình thức hoàn toàn vô pháp dự đoán. Ta vốn cho là bọn hắn, cùng bộ lạc có chỗ cấu kết, nhưng sự thật chứng minh ta sai. Trước không lâu bọn hắn phân biệt đối Taran Mew cùng Dunhill khởi xướng qua không tập. Những thứ này Hắc Long đối với liên minh cùng bộ lạc đều khai thác không khác biệt công kích. Ô, Andrea nhíu mày, có thể xác định những thứ này biến dị Hắc Long cụ thể tình báo sao? Bọn hắn phải chăng có trí khôn? Brick trầm lắc đầu, không thể. Bọn hắn sẽ không chút lưu tình hướng tất cả có can đảm tiếp cận bản thân vật thể hoạt động phát. Động công kích, biến dị Hắc Long năng lực nhận biết rất mạnh. Đạo tặc cũng vô pháp tùy tiện tới gần bọn hắn bên cạnh. Bất quá, Grisham dừng lại một chút. Chúng ta tại Otterac tòa thành phế tích phụ cận ngoài ý muốn phát. Hiện một đám Ogre, bọn hắn tựa hồ là đang trong núi tuyết định cư. Ogre, Andrea ngây ra một lúc, đại não cao tốc chuyển động, sau đó không lâu liền lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là như thế liên hệ với. Ta đại khái hiểu, cúi đầu trầm tư một chút, Andrea hạ lệnh, Grisham, người tự mình tiến về Aeropeak, đem tình báo cùng hưởng cho Whitehammer Dwarf, mời bọn hắn bí mật phái ra sứ giả đến Ravenhoe trang viên một hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.